Hắn vừa muốn nói gì, tên kia tuổi trẻ thư ký liền nâng một cái đại khay đi đến, nhàn nhạt hương trà chớp mắt phiêu đầy toàn bộ phòng ngủ. Đang tại bức tường trước nhìn cung nữ Đồ lão tướng quân hơi sững sờ, theo bản năng nói câu trà ngon. Ha ha, Trần tướng quân, ngài hay là cũng tinh thông trà đạo. Tạ Đằng Long làm thư ký rút lui, chính mình tự mình cấp hai vị chánh quân hiển quý nhân vật châm trà. Trần tướng quân cười mà không cười liếc nhìn đối phương, sau đó tiếp nhận chén trà, nhẹ nhàng nghe nghe mùi thơm, trả lời hiểu sơ một hai. Ha ha, ngài khiêm nhường, nga, đúng rồi, hai vị đến ta nơi này, là có dặn dò gì sao? Tạ Đằng Long đem nửa mông ngồi vào ghế salon bằng da thật phía trên, sau đó dùng có chút khiêm cung giọng điệu hỏi. Trần tướng quân cũng không nói gì, chính là nâng chén ý bảo Tạ thị trưởng nói chuyện. Tạ thị trưởng ha ha nở nụ cười vài tiếng, sau đó nói Tạ tổng, là như thế này được, gần nhất tiền tuyến chiến đấu thảm thiết, bọn lính chết thảm trọng, nhưng là thi triều nhưng không thấy bại lui dấu hiệu. Bên trên, lại không chịu dùng vũ khí hạng nặng oanh tạc hoàn toàn giải quyết thi triều vấn đề. Cho nên, trải qua chính phủ chúng ta cùng quân đội thảo luận, nhất định phải cam đoan S thì còn lại trăm vạn người dân an toàn. Tạ Đằng Long yên lặng nghe đối phương kể ra, sau đó cũng không có chen vào nói. Hắn điều khiển chén chung lá trà, giống như là đang suy tư điều gì. Nhưng là, vô luận là chính phủ, vẫn là quân đội, lực lượng chủ yếu đều tại duy trì tiền hí chấn áp tiêu diệt zombie hành động bên trong, phân không ra nhiều lắm tinh lực cùng lực lượng. Cho nên muốn rút lui dân chạy nạn, nhất định phải muốn có đầy đủ tái cụ. Tạ thị trưởng cuối cùng dần dần nói ra chính mình chân thật ý đồ. Tạ Đằng Long nhàn nhạt nói nhưng là phía trước không phải là có rất nhiều cỡ vừa nhỏ thi đàn tập kích đoàn xe sao. Nếu như không có cũng đủ quân lực hộ vệ lời nói, nhiều hơn nữa tái cụ cũng bất quá là zombie trong mắt có thể di chuyển a. Trần tướng quân bỗng nhiên mở miệng nói vấn đề này chúng ta sớm liền đang suy tư, gần nhất rốt cuộc ra giải cứu phương pháp. Nga, phương pháp gì? Tạ Đằng Long hơi sững sờ, có chút rất bình tĩnh hỏi. Trần tướng quân uống ngụm trà. Sau đó nói nguyên bản việc này thuộc về cơ mật quân sự, vốn không nên cho ngươi cái này ngoại nhân biết. Nhưng là kế tiếp sự tình nhất định phải ngươi giúp đỡ mới có thể hoàn thành, cho nên cũng tiết lộ cho ngươi điểm khẩu phong, cho ngươi an tâm cũng tốt. Gần nhất chúng ta được đến một đám toàn bộ tự động máy chiến đấu người, cũng đủ võ trang bảo vệ đoàn xe. Toàn bộ tự động máy chiến đấu nhân, thứ này kháo phổ sao? Ta trước kia cũng đã gặp quân đội triển lãm máy chiến đấu người, nhưng là nghe nói trục trặc dẫn giá cao không hạ. Sức chiến đấu cũng không ổn định. Tạ Đằng Long nhẹ nhàng đỉnh đỉnh chính mình mũi phía trên kính mắt gọng vàng, sau đó quan sát trước hai người biểu cảm biến hóa. Trần tướng quân đối với lần này ngược lại cũng không thèm để ý, quân đội thường xuyên đem một chút đều không phải là tiêm bưng cùng tối kỹ thuật mới trang bị phóng ra ngoài triển lãm, coi như là triển lãm cơ bắp. Mà phía trước liền đã từng đối ngoại triển lãm qua đời thứ nhất, đời thứ hai chiến đấu hình robot. Chỉ bất quá bây giờ quân đội nội bộ sớm đã đem chiến đấu hình robot nghiên cứu phát triển đến đời thứ tư, thậm chí hiện tại đời thứ năm trí năng robot cũng đã kỹ thuật thành thục, bước đầu hoàn thiện. Hiện tại Trần tướng quân tiếp nhận đến một đám máy chiến đấu người, chính là thuộc về vừa mới hoàn thiện đời thứ năm trí năng robot, này phê robot nếu là dùng cho đầu nhập tiền tuyến, chấn áp thi triều, không thể nghi ngờ là như muối bỏ biển, căn bản không làm nên chuyện gì. Nhưng là nếu như dùng đến hộ vệ đoàn xe, bảo hộ dân chạy nạn rút lui, trừ phi gặp đến đại hình hơn 1.000 thi đàn, nếu không khẳng định không có bất cứ vấn đề gì. Yên tâm, này phê máy chiến đấu nhân chừng để bảo vệ đoàn xe rồi. Trần tướng quân gỡ tuyết trắng chòm râu, tự tin nói. Tạ Đằng Long nhấp miệng trà long tỉnh, sau đó trả lời vậy là tốt rồi, tạ mỗ dưới cờ ngược lại có mấy trăm lượng xe tải, đủ để vì chính phủ hiệu điểm non nớt lực. Tạ thị trưởng lại ha ha cười nói ta đây liền thay S thị trăm vạn người dân cảm ơn Tạ tổng rồi, yên tâm đi, chính phủ cùng quốc gia sẽ không để cho ngươi có tổn thất. Sau đó chúng ta dựa theo thị giá trị thêm 3 thành cho ngươi bồi thường. Ha ha ha, vì nước vì dân sao, Đằng Long hữu khởi dám phát quốc nạn tài đâu. Tự nhiên toàn lực mà làm, sao lại dám có điều lơi lỏng. Tạ Đằng Long chắp tay nghiêm nghị nói. Trần tướng quân cũng là gật gật đầu. Nghe tiếng đã lâu Tạ lão bản say mê từ thiện, thường xuyên sửa cầu lót đường, giúp đỡ khó khăn đệ tử, mẹ quá con côi lão nhân. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên là nghĩa bạc vân thiên. Ta nơi này liền đại biểu toàn thể Giang Hoài quân khu quân nhân, thay Tạ lão bản nói lời cảm tạ. Không dám đang, ai nha, ta không dám thụ này đại lễ a. Tạ Đằng Long liền vội vàng hư đỡ lấy Trần tướng quân, sau đó liên tục tiếng không dám xưng đương. Tiễn bước Tạ thị trưởng cùng Trần tướng quân sau đó, Tạ Long Đằng phòng làm việc lại lần nữa khôi phục cái loại này âm u quỷ dị không khí bên trong, trừ bỏ dịu dàng màu vàng nhạt đèn treo ở ngoài, toàn bộ trong phòng ngủ liền đã không có cái khác ánh sáng. Tạ Đằng Long ngồi ở chủ ghế phía trên, hình như đang suy tư điều gì. Ở mấy phút đồng hồ sau đó, văn phòng một đạo cửa ngầm bỗng nhiên mở ra, Tạ thị trưởng sắc mặt âm tình bất định theo bên trong đi ra. Hắn đầu tiên là đứng tại chỗ, thích ứng vài giây bỗng nhiên trở nên đen tối vô cùng ánh sáng, nhịn không được tảo oán nói ngươi như thế nào luôn không thích bật đèn à. Hắc ám có thể cho ta càng thêm bình tĩnh, người đi mà quay lại, cái gì nguyên nhân? Lúc này Tạ Đằng Long đã hoàn toàn đã không có phía trước khách khí cùng cung khiêm, thậm chí ngữ khí sang một tia chất vấn ý vị. Tạ thị trưởng sờ soạng đi đến sofa chỗ, sau đó sờ sờ chính mình mũi, dùng thần sắc cổ quái nói ngươi thật tính toán bang quân đội vận chuyển dân chạy nạn. Tạ Đằng Long nhãn châu chuyển động, tự tiếu phi tiếu nói tại sao lại không chứ? Ngươi tại đánh kia phê máy chiến đấu nhân chủ ý, các ngươi không phải là đều dị năng giả sao? Còn có khả năng tại kia một chút thiết khúc mắc, Tạ thị trưởng có chút tò mò nói. Tạ Đằng Long khinh miệt cười nói ai nói với người chúng ta dị năng giả liền không quan tâm khoa học kỹ thuật rồi hả? Chúng ta thánh giáo đồng dạng nuôi dưỡng một đám nhà khoa học, chẳng qua so với triều đình, chúng ta các loại tài nguyên đều phải kém thượng một bậc. Nếu như có thể được đến kiểu mới nhất máy chiến đấu người, có lẽ có thể làm cho chúng ta thánh giáo thực lực lại tăng một tầng thứ, bây giờ tận thế tiến đến. Chỉ có giáo chủ có thể lãnh đạo chúng ta đi ra hắc ám, đi tới quang minh tương lai đảo nguyên thịnh thế. Nghe thế lần mang theo tín đồ cuồng nhiệt vậy tuyên ngôn, Tạ thị trưởng trong miệng lập tức có chút chua xót. Hắn vốn là cái bình thường nhân viên công vụ, bởi vì ngẫu nhiên cơ hội, gặp được phú thương Tạ Đằng Long. Hai người một phen nói chuyện phía dưới, người sau đối với hắn quá mức vì tán thưởng. Từ nay về sau Tạ thị trưởng con đường làm quan liền một phen thuận gió, thẳng đến vài năm trước thăng vì thị trưởng. Có thể nói S thị quan trường cưỡi hỏa tiễn kéo lên. Rồi sau đó tại Tạ Đằng Long phu nhân Bạch Mộng Lông kết hợp một chút, hắn và địa phương hào môn Bạch gia đại tiểu thư Bạch Mộng Hi Hi kết liền cành, coi như là cùng địa phương hào môn Bạch gia đám hỏi, đứng vững vàng gót chân. Mà hắn cũng cùng Tạ Đằng Long thành anh em đồng hao, trên thực tế cũng bị vội và trói lại Tạ Đằng Long chiến thuyền, đợi cho hắn phát hiện Tạ Đằng Long thân phận chân thật thời điểm, hắn đã hãm sâu trong này, không thể tránh thoát. Tạ Đằng Long trên mặt ngoài là giang hoài lục tỉnh thủ phủ, trên thực tế lại là địa ngục môn ngũ đại quỷ vương bên trong đông phương quỷ vương. Cũng là phụ trách giang hoài lục tỉnh địa ngục môn địa phương lãnh tụ. Lần này S thị thi triều trở nên không thể như vậy khống chế, trong này liền có hắn Tạ Đằng Long thủ đoạn, là hắn vụng trộm phái thủ hạ đi tới hệ thống cung cấp nước uống hắn, sắp bị độc thi lây nhiễm hệ thống cung cấp nước uống lưu thông hướng về phía S thị vài cái khô, đạo đến trên trăm vạn người bị lây nhiễm. Đạo đến giang hoài thứ một cái rất lớn kinh tế trung tâm biến thành địa ngục trần gian. Mà hắn sở dĩ làm như vậy, vì làm thi triều nghiêm trọng lan tràn, khiến cho cả nước thậm chí toàn bộ thế giới chính phủ đều bận việc ứng phó thi thay đổi. Mà bọn hắn địa ngục môn liền nhân cơ hội khởi sự, đề nghị địa ngục thần quốc. Khả năng có người sẽ hỏi bọn hắn địa ngục môn thành viên cũng là huyết nhục chi khu, chẳng lẽ không biết sợ zombie sao? Tạ thị trường liền đã từng hỏi. Nhưng là Tạ Đằng Long lại cực kỳ thần bí nói cho đối phương biết, bọn hắn giáo chủ và bất tử máu trực tiếp trường khống giả thi vương Tôn Ân đã đạt được hiệp nghị. Cụ thể hiệp nghị hắn cũng không có lộ ra, nhưng là Tạ thị trường lại mơ hồ đoán được rồi, thực có khả năng cùng loại hai phần thiên hạ, chia đều thế giới cái loại này, nhưng là Tạ thị trường đồng dạng cho rằng đây không thể nghi ngờ là bảo hồ lột ra, bất quá lấy địa ngục môn phong cách hành sự đến nhìn, địa ngục môn chủ cùng thi vương Tôn Ân thực có khả năng đều tồn lấy trở tay đâm sau lưng đối phương. Sau đó độc bá thiên hạ tâm tư. Bang quân đội rời đi dân chạy nạn, có trăm lợi mà không có một hại, ha ha ha. Tạ Đằng Long ha ha cười nói phương diện này còn phải ngươi giúp đỡ phối hợp, làm bọn hắn tin tưởng Đằng Long tập đoàn thực lực, về phần thù lao nha, liền cầm lấy S thị đến đổi xong. Tạ thị trường miệng đầy chua xót, hắn hiện tại đã không có biện pháp xuống thuyền, hắn và địa ngục môn lợi ích liên lụy thật sự quá lớn, không riêng hắn một người, địa ngục môn mấy năm nay hóa minh vì ám. Từ cơ sở truyền giáo chuyển hóa thành thẩm thấu trung cao tầng, sớm liền khống chế một đám chính thương vui chơi giải trí hắc đợi các giới lực lượng trung kiên. Đám này vụng trộm so với độc thi còn đáng sợ virus, đã sớm thẩm thấu vào quốc gia này cơ lý bệnh tình nguy kịch. Tại bọn hắn nhìn đến, hiện tại liền là địa ngục môn gây sóng gió tốt thời điểm, nhưng là đối với Tạ thị trường tới nói, này lại chưa chắc là chuyện tốt. Bên trên thật không có một tia phát hiện sao? Hắn cũng không có lạc quan như vậy, có lẽ đây là chỉnh trang công khắc đoạn ở Yên Phục khắc. Đáng tiếc hiện tại, hắn đã hạ không được thuyền giặc. Tạ Đằng Long hình như chú ý tới Tạ thị trưởng bất an, hắn nhàn nhạt an ủi giao trái tim thả lại bụng a. Vì lần này khởi sự, chúng ta làm dòng dã 10 năm chuẩn bị. Càng huống hồ này còn quan hệ đến ta bản thân tiền đồ, chỉ cần ta thành công bắt S thị, ta khẳng định liền thăng là thứ nhất quỷ vương, hạ nhiệm môn chủ đến lúc đó khẳng định phi ta mặc trúc. Mà ngươi xem như của ta anh em đồng hao, tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi ngươi á. Tạ thị trưởng chỉ có thể gật đầu đáp ứng, Tạ Đằng Long lại giao cho đối phương vài món sau đó, liền bưng trà tiễn khách. Đợi cho Tạ thị trưởng sau khi rời đi, văn phòng lại lần nữa rơi vào đen tối không khí bên trong. Lại là mấy phút về sau, Tạ Đằng Long bỗng nhiên hướng về trong phòng bức tường thượng cái kia phó khô lâu huyễn diễn sách tranh nói linh, tình huống bây giờ như thế nào? Nếu như lúc này ánh sáng lương hào lời nói, liền có thể nhìn đến theo bộ kia khô lâu huyễn diễn đồ khô lâu bên trong chính chậm rãi hướng về bên ngoài tràn ra từng cổ khói đen, rất nhanh cỗ kia khói đen liền ngưng tụ thành một tấm thấy không rõ ngũ quan khuôn mặt. Rất nhanh một cái quỷ dị âm thanh, liền từ kia đoàn khói đen truyền ra chúng ta đã đem bài tra phạm vi, đại khái tập trung ở tại một cái quảng trường, hiện tại sắp tiến hành thảm thức điều tra. Tốt, nhưng là nhất định phải cẩn thận một chút. Hiện đang điều tra cục có không ít cao thủ tại S thị, trăm vạn không muốn lộ ra dấu vết. Tạ Đằng Long sắc mặt nghiêm nghị nói, cái kia nữ người biết chúng ta bộ phận kế hoạch, vì lý do an toàn, nhất định phải tìm được hắn. Khói đen cuồn cuộn, mặt người trả lời tuân mệnh, chúng ta sẽ làm xã khu cùng đồn cảnh sát người đi làm, lý do chính là phòng ngừa linh tinh zombie tiềm nhập khu dân cư. Ân, đúng rồi, môn chủ phái đến trợ giúp nhân mã đều đúng chỗ rồi hả? Tạ Đằng Long hỏi. Người ở trần chờ một lát, trả lời trừ bỏ Huyền Hỏa Thái tử. Hừ, tiểu tử kia, tự cao thiên phú dị bẩm, làm đến cậy tài khinh người, đáng tiếc a. Hiện tại hắn chỉ sợ là giữ nhiều lành ít, biết là cùng ai động thủ sao. Nghe được đồng nghiệp mất thích, Tạ Đằng Long nhưng biểu hiện ra một tia vui sướng khi người gặp hỏa cùng khinh thường, nhịn không được giễu cợt nói. Trước mắt còn chưa điều tra rõ, bất quá theo bây giờ được tình huống đến nhìn. Huyền Hỏa Thái tử hẳn là cùng một đám dị năng giả giao thủ, sau đó bị mẫu cụ biến dị thể zombie cấp mang đi. Mặt người khói đen trả lời. Hừ, Huyền Hỏa Thái tử giàu gì cũng là thứ nhất quỷ tướng, lại bị nhân vây đánh mà bại, lại bị zombie bắt đi, hừ hừ hừ. Tạ Đằng Long trong mắt nói không ra trào phúng cùng khinh thường, bất quá hắn chỉ chốc lát sau, liền khôi phục bình thường, sau đó lạnh lùng nói Cửu Long Tôn vì sao không có cầm đến, thậm chí còn chiết móng ma. Mặt người khói đen trần chờ một lát, trả lời toàn bộ tòa tạm thời chỗ tránh nạn đều bị di vì bình địa, không riêng như thế, cục điều tra Huyền Bạch cũng tự mình điều tra quá, thuộc hạ cho rằng Cửu Long Tôn thực khả năng bị cục điều tra người cắt râu. Bọn hắn một mực không có cách nào đem Cửu Long Tôn rời đi đi, vì thế liền cố ý để cho chúng ta đắc thủ, lại nửa đường chặn lại. Tạ Đằng Long hơi hơi thúc ạc, nói đến tột cùng là không phải là cục điều tra người sở vì, vẫn không thể đậy nắp quan tài mới luận định. Ta luôn cảm thấy thực có khả năng còn muốn một cổ khác thế lực tại trong này. Bất quá tóm lại một câu, nhất định phải tăng số người nhân thủ, đem Cửu Long Tôn đoạt lại đến. Vật kia có thần kỳ công hiệu, tại dưới nhận lấy đến tận thế bên trong, ai có thể có được kiện pháp khí kia, ai có thể chiếm được tiên cơ. Vâng, mặt người khói đen đáp đáp một tiếng, sau đó liền rút về bộ kia khô lâu huyễn diễn đồ bên trong, lại lần nữa biến trở về bình thường hỏa tác. Trần Khải Siêu tại ngã tư đường phía trên đi rất lâu rồi, lại không nhìn thấy một người, bất quá này cũng bình thường. Phía trước tại chỗ tránh nạn thời điểm, liền từng nghe Huyền giáo quan nói qua, hiện tại S thị thực hành quân sự quản khống, tại chỗ tránh nạn ở ngoài không thì tùy tiện dừng lại, đương nhiên tại chỗ tránh nạn nội bộ, bọn hắn ngược lại có thể bảo trì nhất định hoạt động tự do. Cho nên hiện tại Trần Khải Siêu muốn tìm được một gia đình, muốn làm ăn chút gì đều quá mức. Chính xác là phòng bị ruột trời mưa cả đêm. Cư nhiên trời mưa. Trần Khải Siêu cảm nhận đến đỉnh đầu bị một tia mưa nhỏ giọt, lập tức ngửa mặt nhìn về phía bầu trời. Không biết cái gì lên, bầu trời đã mây đen cuồn cuộn, âm trầm được giống như vẩy mực. Rất nhanh mưa tựa như cùng cắt đứt quan hệ trân châu vậy, vẩy tại nhân gian. Trần Khải Siêu bất đắc dĩ ở giữa, chỉ có thể hướng về phụ cận một gian nguyên bản cung bảo an nghỉ ngơi phòng nhỏ chạy tới. Hắn vẫn không có đi ra chỗ tránh nạn chỗ tự nhiên công viên khu vực. phía trước có đoạn thời gian mẫu Nhậm thị trưởng ham thích muốn làm bảo vệ môi trường tự nhiên, vì thế dựng lên cái này diện tích thật lớn tự nhiên công viên. Chẳng qua về sau vị kia thị trưởng bởi vì tham ô xuống ngựa, mặt sau thị trưởng chuyển hướng về phía những phương diện khác, cái này hiển nhiên công viên sơ vô quản lý, cũng liền dần dần hoang phế đi xuống. Chính là Trần Khải Siêu hơi sững sờ, nguyên bản hắn cho rằng kia sở nhà gỗ hẳn là khóa, nhưng trước mắt đại môn lại có rõ ràng bị người khác cưỡng ép cậy ra dấu vết. Trong này có người, Trần Khải Siêu lập tức tâm lý cảnh giác, hắn lấy ra một cái theo chỗ tránh nạn thuận theo đến tiểu kính trang điểm, sau đó kề sát đại môn bên cạnh, cẩn thận dơ lên gương, chiều bên trong chiếu đi. Cứ việc sắc trời đen tối, nhưng là trong gương vẫn là chiếu ra khe cửa bên trong tình huống. Bên trong cũng không có hắn tưởng tượng cái loại này cái bàn lật nghiêng, trải rộng mạng nhện dơ bẩn bộ dáng, ngược lại đánh quét đến sạch sẽ, nói không lên không nhiễm một hạt bụi, cũng phải là sáng sủa sạch sẽ. Tại nơi này ở lại người nhất định là tốt khiết người, Trần Khải Siêu hơi hơi thúc ặc, hắn cũng không nhìn thấy trong này có người, linh cơ vừa động phía dưới, hắn theo ngoài phòng nhặt lên một cây gậy gỗ, sau đó một bên đẩy cửa, một bên đem gậy gỗ đưa ra ngoài. 3. Quả nhiên theo phía sau cửa bỗng nhiên mạnh mẽ rơi xuống một cây ồ ồ gậy gỗ, cùng với một tiếng vang nhỏ, Trần Khải Siêu đưa ra cái kia căn gậy gỗ lập tức gãy vì hai đoạn. Trần Khải Siêu lập tức đẩy cửa phòng, đem người đánh lén áp chế đến phía sau cửa, sau đó một trưởng vỗ hướng về phía người sau. Nếu không có ngoài cửa người kia phát ra một tiếng nữ tính thét chói tai âm thanh, chỉ sợ Trần Khải Siêu liền muốn một trưởng vỗ chết chính mình gì cả. Đương Trần Khải Siêu thấy rõ phía sau cửa người cụ thể tướng mạo thời điểm, hắn mới biến sắc nói gì cả, tại sao là ngươi? Còn ngươi nữa, ngươi như thế nào tại nơi này? Chỉ thấy phía sau cửa đứng lấy một tên dáng người đẫy đà, hoa dung thất sắc tây trang trung niên mỹ phụ, chính nắm một cây to dài gậy gỗ tại đó bên trong lạnh rung phát run. Đang nghe Trần Khải Siêu lời nói về sau, nàng cũng hơi sững sờ, sau đó lập tức hai mắt rơi lệ, nguyên bản buộc chặt thần kinh cũng chớp mắt buông ra. Khóc sướt mướt nói Tiểu Siêu. Tiểu Siêu, ngươi, cuối cùng, cứu gì cả, ô ô ô. Trần Khải Siêu vừa muốn an ủi đối phương vài câu, ai ngờ Nhan Đình chỉ bỗng nhiên đánh về phía hắn, vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, Trần Khải Siêu bị gì cả cấp trực tiếp bổ nhào. Nhan Đình chỉ trước ngực hai luồng to lớn viên thịt chớp mắt cách quần áo đánh trúng Trần Khải Siêu ngực, người sau lập tức đồng tử co rụt lại, trong quần dương vật lập tức dọc theo như kích, cứng rắn như sắt. Gì cả Nhan Đình chỉ lương hảo thừa kế bà ngoại cường đại gen, cặp kia to lớn no đủ viên thịt quả thực giống như hướng đến quần áo lấp hai cái thành thục đu đủ. Đừng nói vận chuyển động, chính là ngồi ở đó, tùy theo chủ nhân hô hấp, cặp kia hào nhũ đều sẽ không ngừng lay động. Hiện tại Nhan Đình chỉ trực tiếp bổ nhào Trần Khải Siêu, người sau chỉ cảm thấy cặp kia đu đủ hào nhũ trực tiếp tràn lan mở ra tại ngực của hắn phía trên, gì cả vú thịt cực kỳ mềm mại, trong này lại không mất co giãn. Mang theo từng trận mùi thơm cơ thể cùng mồ hôi hỗn hợp khí tức, dũng mãnh vào Trần Khải Siêu khoang mũi bên trong. Nhan Đình chỉ gắt gao ôm lấy Trần Khải Siêu, không ngừng khóc nức nở, mà ngọc thể của nàng run rẩy liên tục không ngừng, càng là khiến cho trước ngực đu đủ hào nhũ điên cuồng nghiền nát Trần Khải Siêu rắn chắc lồng ngực. Trần Khải Siêu hiện tại có thể nói cực kỳ chật vật, gì cả đu đủ hào nhũ tất nhiên nghiền nát ma sát được hắn vô cùng thoải mái, nhưng là hắn trong quần đại dương vật cũng là cứng rắn được thấy đau. Cố tình phía sau hắn vẫn không thể hóa thân làm người lang, đem gì cả gian dâm địt. Cho nên chỉ có thể cưỡng ép chịu đựng dục vọng, tùy ý gì cả ôm lấy chính mình, phát tiết tâm lý thấp thỏm lo âu cùng khẩn trương. Nhan Đình chỉ thân thể yêu kiều đẫy đà màu mỡ, tràn ngập nhục dục mị hoặc, nhan gia tỉ muội đều là loại ở thịt bắn hình mỹ nữ, mà gì cả Nhan Đình chỉ dáng người càng hơn vu mẫu thân Nhan Đình Nguyệt. Tại Trần Khải Siêu gặp qua mỹ nữ bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có bà ngoại cùng đại dương Mã Tác Phỉ Á có thể cùng gì cả Nhan Đình chỉ vú sữa mông bự tương đương. Liền Mỹ mẫu Nhan Đình Nguyệt cùng thục nữ đại đội trưởng Liễu Tương Hà khả năng đều phải hơn một chút. Trần Khải Siêu bị gì cả gắt gao ôm lấy, cái loại này nhàn nhạt mùi thơm thẳng dũng mãnh vào khoang mũi bên trong, mà mềm mại ôn nhuận ngọc thể càng là dường như muốn đột quần áo rách, cùng thân thể hắn giao hòa tại cùng một chỗ. Thật lớn vú sữa, thực trơn thân thể, thơm quá hương vị. Trần Khải Siêu như trụy ôn nhu hương bên trong, cái loại này làn gió thơm oanh thân, mỹ thịt tại ngực xúc cảm, làm hắn trong quần một mực đẩy cái thật cao mông cổ bao. Hắn cũng không phải là đối với gì cả tồn lấy cái gì luân lý thượng sợ hãi cùng kiêng kỵ, dù sao liền bà ngoại hòa thân mẹ đều địch lật, còn có cái gì là hắn không dám động. Chỉ bất quá bây giờ gì cả trạng thái tinh thần còn có một chút không xong, Nếu như hiện tại cường phía trên lời nói, không làm được làm cho đối phương tinh thần hỏng mất, đến lúc đó liền có một chút mất nhiều hơn được. Mà Nhan Đình chỉ tại cháu của mình trước mặt khóc giống lưu nước mắt, tận tình phóng xuất ra chính mình nội tâm cảm xúc tiêu cực về sau, cũng hiểu được tâm tình đã khá nhiều. Thời gian dài trốn đông trốn tây làm nàng tinh thần đều có một chút căng thẳng, hiện tại cuối cùng gặp được một cái có thể tín nhiệm người, căn kia một mực buộc chặt tuyến buông ra sau đó, nàng cũng cuối cùng có thể tận tình phóng ra. Chính là tùy theo cảm xúc tiêu cực dần dần bị phát tiết ra đi, Nhan Đình chỉ bỗng nhiên nhận thấy Trần Khải Siêu trong quần căn kia to dài dữ tợn, lại mang theo một tia nóng bỏng không an phận dương vật. Nhan Đình chỉ lập tức sắc mặt đỏ lên, nàng đối với chính mình cô muội muội này con, nhưng thật ra là có thực phức tạp tình cảm. Tại lúc trước Trần Khải Siêu mưa đêm say gian mỹ mẫu cái kia thứ, Nhan Đình chỉ là chính mắt hoàn chỉnh xem xong cháu cưỡng gian muội muội dâm loạn quá trình. Nàng kỳ thật đối với Trần Khải Siêu có rất mạnh dị dạng yêu say đắm, cho nên chẳng sợ bây giờ đã ngoài 40, lại vẫn không có kết hôn, vẫn là cái lão xử nữ. Vì một ngày kia, có thể cùng Trần Khải Siêu làm thành chuyện tốt. Chẳng qua từ lần đó mưa đêm say gian mỹ mẫu sau đó, Trần Khải Siêu đã bị Nhan Đình Nguyệt xung quân đến Trần Như Nguyệt chỗ đó, từ đối phương tiến hành quản giáo trị lý. Mà Nhan Đình chỉ cũng bởi vì công tác nguyên nhân, điều đi ra hương, thẳng đến mấy năm gần đây mới trở lại S thị. Cho nên khi nàng phát hiện Trần Khải Siêu đối với chính mình sinh ra phản ứng sinh lý thời điểm, Nhan Đình chỉ cũng không có tức giận, ngược lại có chút một tia thiếu nữ vậy mừng thầm. Không nghĩ tới, tiểu siêu ngươi đã lớn rồi. Nhan Đình chỉ sắc mặt ửng hồng, thổ khí như lan một lời hai ý nghĩa nói. Trần Khải Siêu liền vội vàng muốn giải thích không phải là, gì cả, ngươi hiểu làm ta. Kỳ thật ta, không cần giải thích, gì cả thật cao hứng. Không phải là, ý của ta là không nghĩ tới ngươi thật tới cứu gì cả rồi, ta thật cao hứng. Nhan Đình chỉ ngay từ đầu còn có một chút nói lộ ra miệng, cũng may nàng phản ứng cực nhanh, liền vội vàng tìm cái cớ che giấu đi qua. Trần Khải Siêu cũng là sững sờ, hắn nhìn dì cả kia ửng hồng như máu sắc mặt, xuân ý rồi rào giữa hai hàng lông mày, tâm lý mơ hồ có một tia hiểu ra, lại cũng không dám tiếp tục truy đuổi đến cùng. Vì thế hắn liền vội vàng đối với dì cả nói dì cả, ngươi như thế nào trốn tới nơi này? Trước ngươi không phải là chính mình có kế toán sự vụ sở sao? Làm sao có khả năng bị địa ngục môn người theo dõi? Nhan Đình chỉ nghe nói như thế, cũng là nhịn không được đôi mắt rơi lệ. Nàng nhịn không được hướng cháu của mình tả oán nói ta cũng không hay ho mẹ nó cấp không hay ho mở cửa, không hay ho đến nhà. Nguyên bản ta mở ra sự vụ sở thật tốt, kết quả mấy ngày hôm trước bỗng nhiên bị Mộng Hy tập đoàn dưới cờ một nhà phụ trách lương du công ty con mời đi qua, tiến hành khoản thanh lý kết toán. Đợi một chút, ta nhớ được ngươi sự vụ sở nguyên vốn cũng là Mộng Hy tập đoàn dưới cờ một thành viên A. Trần Khải Siêu hơi sững sờ, hỏi ngược lại. Nhan Đình chỉ liền vội vàng trả lời giống như, Mộng Hy tập đoàn là Giang Hoài thập đại tài phiệt một trong, trên thực tế nó thực tế trưởng khống giả Bạch Mộng Hy chính là S thị đương nhiệm Tạ thị trưởng. Mà Tạ thị trưởng lại là Giang Hoài thứ nhất tài phiệt Đằng Long tập đoàn anh em đồng hao, nói cách khác bọn hắn những cái này tài phiệt đều là lẫn nhau vì đám hỏi. Mà của ta sự vụ sở cũng là Mộng Hy tập đoàn dưới cờ một cái công ty con, cho nên mới sẽ bị mời đi cấp một nhà khác Bạch gia công ty thanh sổ sách. Nhưng là không nghĩ tới chuyến đi này liền tra ra vấn đề lớn. Ta tại đó bên trong tra ra rất nhiều vấn đề, vốn là kế toán một trong công việc, cũng chính là bang công ty bãi bình mấy vấn đề này. Nhưng là ta càng hướng đến chỗ sâu tra, lại càng thấy được không thích hợp. Lúc ấy có nhân nhắc nhở qua ta, có một số việc không muốn truy đuổi đến cùng. Nhưng là ta lại thông qua khoản, phát hiện nhà kia lương du công ty thường xuyên sẽ thêm ra một số lớn rõ ràng vượt qua bình thường kinh doanh lương du chi. Kia phê lương du vật tư hướng đi không rõ, hơn nữa kia phê lương du chỉ sợ cũng đủ hơn 1.000 nhân dùng ăn. Nghe thế thời điểm, Trần Khải Siêu bỗng nhiên đầu lông mày một điều, cái tin này cũng không là đơn giản sự tình. Lại liên lạc với địa ngục môn người đã thẩm thấu đến S thị, nhưng là bây giờ S thị đã thực hành quân quản. Cho nên đám kia người không thể bên ngoài xuất hiện, chỉ có thể giấu ở nơi nào đó, chỉ sợ kia phê lương du chính là đưa hướng đến bọn hắn dùng ăn. Nghĩ đến gì cả chính là bởi vì phát hiện tình huống này, hơn nữa một mực không có khẳng bỏ qua, phát hiện vấn đề này. Mà địa ngục môn người nếu muốn tiến hành tạo phản hoạt động, khẳng định như vậy muốn đem toàn bộ khả năng tai họa ngầm đều trừ bỏ. Quả nhiên Nhan Đình chỉ kế tiếp nói cùng Trần Khải Siêu nghĩ không sai biệt lắm, nàng cũng không có căn cứ cấp trên yêu cầu cái kia dạng xem nhẹ thật lớn chỗ hồng, ngược lại được thất tâm phong vậy, tiếp tục điên cuồng truy tra phía dưới đi, kết quả mới rước lấy họa sát thân. Chẳng qua Nhan Đình chỉ vận khí không tệ, địa ngục môn người tới giết nàng thời điểm, nàng trước tiên đã có phát hiện, cho nên tránh được một kiếp. Về sau tìm cơ hội thoát đi đến hẻo lánh nơi, lại lần nữa gặp được sát thủ, cuối cùng trải qua thiên nan vạn hiểm mới chạy trốn tới này bên trong. Trần Khải Siêu vuốt ve gì cả đầu kia thuận theo trực nồng đậm đen nhánh tóc dài, cảm nhận đối phương mềm mại ngọc thể cùng hương thơm mùi thơm, tâm lý liên tục không ngừng nghĩ một sự tình. Bất chi bất giác bên trong, Trần Khải Siêu bàn tay nhưng lại như là phía trước trêu đùa nữ nhân giống nhau, bản năng hướng về gì cả mềm mại đẫy đà vòng eo đi qua, vậy cũng là hắn tại mặt ngày sau dưỡng thành một loại thói quen nhỏ. Chẳng qua nếu là Tử Uyển các nàng tự nhiên không có khả năng có vấn đề gì, nhưng vấn đề là hiện tại Trần Khải Siêu trong lòng mỹ nữ là gì cả Nhan Đình Chỉ, mà hắn mò tự nhiên cũng là gì cả đẫy đà vòng eo. Nhan Đình Chỉ lập tức sắc mặt ửng hồng như máu, thân thể của nàng đẫy đà, bạo nhũ mập mông, kia vòng eo tự nhiên cũng là có chút mượt mà, vuốt ve đến mềm mại bên trong mang theo co giãn, mà ôm lấy Nhan Đình Chỉ càng làm cho Trần Khải Siêu có loại như tam miên trung dục tiên dục tử khoái cảm. Nhan Đình Chỉ sắc mặt đỏ lên, nàng không nghĩ tới Trần Khải Siêu như thế như vậy gọn gàng dứt khoát trực tiếp phía trên tay, cho nên ngọc thể căng cứng ngay tại chỗ. Trần Khải Siêu bàn tay rộng thùng thình thô ráp, lại mang theo một tia ấm áp. Nhan Đình Chỉ thời gian dài bôn ba trốn tránh, tự nhiên không có cơ hội cùng điều kiện thay quần áo, cho nên trên người vẫn luôn là ẩm ướt núc ních, mồ hôi dính dính vào làn da mặt ngoài, làm nàng kỳ thật vẫn là có chút khó chịu. Bất quá bây giờ cùng Trần Khải Siêu ôm tại cùng một chỗ thời điểm, nàng đổ là rất khó được cảm nhận được ấm áp, cái loại này ấm áp làm nàng có chút hưởng thụ, thế cho nên Trần Khải Siêu bàn tay đặt ở nàng đẫy đà vòng eo thời điểm, nhưng lại nhất thời không có phản kháng. Trần Khải Siêu đương nhiên cũng không có ý thức được điểm ấy, hắn chính là theo bản năng vuốt ve xoa nắn Nhan Đình Chỉ vòng eo, đối phương vùng eo mềm mại bên trong mang theo ôn nhuận, làm người ta yêu thích không buông tay, không thể dừng lại. Nhan Đình Chỉ lúc này mặc lấy vẫn là phía trước công tác khi thương vụ sáo trang, chẳng qua bởi vì có chút nóng, cho nên thoát khỏi nữ thức tây trang áo khoác, nửa người trên chỉ để lại chân châu bạch nữ thức áo sơ mi. Có lẽ là mồ hôi thấm ướt nguyên nhân, kia áo sơ mi cũng sớm đã trở nên hơi mờ trạng thái, bên trong màu đen ren áo ngực cùng trắng nõn phấn nộn làn da đều như ẩn như hiện, làm người ta miên man bất định. Một khi cẩn thận tự hỏi, Trần Khải Siêu liền tùy tay vuốt ve vân vê quanh thân đồ vật. Đây là hắn rất sớm liền dưỡng thành một cái thói quen. Mà từ tận thế sau đó, hắn liền yêu thích đang suy tư thời điểm, trêu đùa vuốt ve vân vê cùng chính mình cùng một chỗ triền miên thân thể nữ nhân. Cho nên hiện tại Trần Khải Siêu nhất thời đại ý, lại quên trong lòng nữ nhân là chính mình gì cả, liền trực tiếp vuốt ve trêu đùa lên Nhan Đình Chỉ đẫy đà vòng eo. Nhan Đình Chỉ sắc mặt ửng hồng như máu, giữa hai hàng lông mày tràn đầy xuân ý, nàng dùng răng trắng bóng gắt gao cắn hồng nhuận bờ môi. Chính là không muốn đem tiếng rên gì phát ra đến, giãn tới Trần Khải Siêu chú ý. Trần Khải Siêu bàn tay không ngừng vuốt ve nàng đẫy đà vòng eo, điều này làm cho nàng phi thường thoải mái. Có lẽ là hàng năm không có nam nhân dễ chịu nguyên nhân, Nhan Đình Chỉ mỗi lần bị chính mình kia yêu cháu vuốt ve, nàng kia hơn 40 năm còn chưa từng thường nam tính mùi vị lỗ lồn, liền đã bắt đầu tiết ra đại lượng dâm thủy. Chương 63. Nhan Đình Chỉ cũng không nghĩ đến Trần Khải Siêu lại đột nhiên ra tay. Càng không nghĩ đến đối phương trực tiếp vuốt ve trêu đùa chính mình đẫy đà vòng eo. Nàng nhất thời không dám tùy tiện hoạt động, sợ giãn tới cháu hắc ám dục hỏa, nhưng là đáy lòng của hắn lại mơ hồ đối với lần này có một tia mong chờ. Nhất thời gian này rách nát nhưng sạch sẽ nhà gỗ bên trong, liền chỉ có Nhan Đình Chỉ cưỡng ép ngăn chặn thở gấp cùng Trần Khải Siêu kia như có như không tiếng hô hấp, mưa bên ngoài càng rơi xuống càng lớn, chân trời mây đen cuồn cuộn, liên miên màn mưa không ngừng khuynh tập ép thì kiến trúc cùng mặt đất. Mặt đất bị dồn dập dày đặc mưa đập được dơ lên từng trận sương trắng, cấp chỗ này giang hoài kinh tế trung tâm bao phủ lên một tầng mông lung lụa mỏng. Không biết vì sao, zombie tại ngày mưa cũng không lớn yêu thích hoạt động, hành động trở nên chậm chạp, thường thường đều sẽ tụ tập tại âm u xó xỉnh bên trong đợi. Cho nên cực kỳ thảm thiết tiền tuyến cũng biến thành an tĩnh, thi chiều dần dần như chân chính như nước thủy chiều rút lui, chỉ để lại đầy đất huyết nhục hài cốt cùng hư thối nội tạng. Còn có số ít tứ chi gãy. Không thể hành động zombie bị ném bỏ tại nguyên chỗ, chúng nó ở giữa cũng không tồn tại cái gì chiến hữu tình, chỉ có nguyên thủy nhất ăn cơm dục vọng, cùng với giết chóc xúc động. Kia một chút nửa chết nửa sống zombie thường thường sẽ bị quân đội xạ thủ nhất nhất đánh gục, loại này cố định mục tiêu sống cũng không cần lãng phí tay súng bắn tỉa viên đạn, bất kỳ cái gì một tên thương pháp tốt hơn một chút quân nhân đều có thể dễ dàng làm được. Trần tướng quân nhìn thảm thiết chiến trường, cũng là cảm thán ngàn vạn, hắn cũng là đã từng đã tham gia nhiều tràng chiến trường lão tướng rồi, đã từng cùng vài cái khác biệt quốc gia quân đội giao thủ quá. Những quốc gia kia có hung hãn, có giảo hoạt, có quân lực thậm chí vượt qua bọn hắn, có thể là bọn hắn đều đánh thắng. Chính là cho dù như Trần tướng quân tham dự qua thảm thiết nhất một hồi chiến dịch, cũng không sánh bằng bây giờ trước mắt thảm trạng. Quá thảm thiết, những cái này không có lý trí, không có cảm tình quái vật, chỉ sợ mới là chúng ta, không, nhân loại mạnh nhất kẻ địch. Trần tướng quân để ống dòm xuống, như có điều suy nghĩ nói. Hắn bên cạnh tuổi trẻ phó quan cũng là sắc mặt tái nhợt, xem như rất sớm theo tướng quân ra chiến trường quân nhân, Trương phó quan cũng là nhìn quen đại tràng diện, nhưng khi hắn lần thứ nhất đi đến S thì tiền hí thời điểm, vẫn bị thảm liệt như vậy tình hình chiến đấu cấp kinh trụ. Kia một chút zombie trừ phi phá vỡ đầu, nếu không tính là còn có một cánh tay năng động, cằm bị đập bể, vẫn như cũ bản năng đi bắt ở bên cạnh vật còn sống, hung hăng làm ra nuốt động tác. Này so năm đó tiểu quỷ tử còn muốn hung ác. Chính là không nghĩ tới kia một chút zombie cư nhiên nhiều như vậy, nếu như đơn thuần chính là một chút bình thường zombie, đổ cũng không đáng để lo. Dù sao chúng nó chiến lực tối đa cũng chính là cái trưởng thành nam tính tiêu chuẩn, lấy hiện đại hóa hỏa khí hoàn toàn có thể dễ dàng chấn áp. Nhưng là cố tình xuất hiện đại hình hóa zombie cùng biến dị thể zombie, cái này phi thường phiền toái. Trương phó quan vuốt ve tàn phá không chịu nổi phòng hộ lan, sau đó thở dài nói. Trần tướng quân lông mi trắng khẩn túc, Trương phó quan đã nói cũng không sai. Bình thường zombie cũng không tính cường, đối với bình thường thể trạng trưởng thành nam tính tôi nói, bọn hắn nơi tay chỉ vũ khí dưới tình huống, có thể dễ dàng giải quyết một khối bình thường zombie. Nhưng là căn cứ quan sát của bọn hắn cùng đạt được tình báo đến nhìn, một khi mẫu cụ bình thường zombie tại cắn nuốt đại lượng vật còn sống sau đó, có một định tỷ lệ tiến hóa thành đặc thù biến dị loại zombie. Căn cứ tùy quân cục điều tra khoa học tạo thành viên tạm thời chế tạo tình huống đến nhìn, bình thường zombie bị gợi là cấp 1 người lây. Loại này cấp bậc zombie trừ bỏ số lượng rất nhiều ở ngoài, không có gì đặc điểm. Bình thường trưởng thành nam tính nơi tay chỉ vũ khí dưới tình huống, có thể dễ dàng giết chết làm rớt một level lây nhiễm thể. Song khi bình thường zombie may mắn đào thoát vây quét, hoặc là nói tại đại lượng ăn cơm vật còn sống sau đó, sẽ xuất hiện tiến hóa. Giống như, zombie ở giữa cũng tồn tại tiến hóa đặc thù, đây cũng là quân đội nhức đầu nhất địa phương. Biến dị sau zombie sẽ xuất hiện rõ ràng hướng đến một cái hướng khác tiến hóa đặc thù, ví dụ như lực lượng hình, nhanh nhẹn hình cùng đặc thù hình. Loại này zombie bị gợi là nhị cấp lây nhiễm thể, hình thể tùy theo tiến hóa phương hướng khác biệt mà phát sinh rõ ràng biến hóa, nhưng là chúng nó các loại thân thể chỉ tiêu cũng sẽ là trưởng thành nam tính mấy lần. Có thể dễ dàng xé nát vật còn sống. Bình thường tới nói là đối với ngọn nhân cấp dị năng giả, nhưng cho dù là ngang cấp dị năng giả, cũng không thể dễ dàng buông lỏng cảnh giác. Tại không có đạt được súng ống dưới tình huống, không sở hữu dị năng người, võ giả, thuật sĩ người sống sót chính diện gặp được có được nhị cấp lây nhiễm thể tồn tại thi đàn tỷ lệ sống sót không đủ 40%. Tới 3 cấp, từ cấp lây nhiễm thể thời điểm, zombie sẽ xuất hiện tiến thêm một bước năng lực tăng mạnh. Đồng thời thân thể cũng sẽ phát sinh tiến thêm một bước biến hóa to lớn. Ví dụ như lực lượng hình zombie, chúng nó sẽ biến thành thân cao 34 mét thật lớn hóa quái vật. Căn cứ tùy quân cục điều tra khoa học tạo thành viên nghiên cứu đến nhìn, loại này đại hình hóa zombie lực lượng là bình thường zombie thập bội trở lên, có thể dễ dàng đổ thủ xé nát trưởng thành nam tính, nghiền ép xe hơi. Loại này đại hình hóa zombie vô cùng uy hiếp, cho dù là bình thường dị năng giả đều không thể coi thường các nàng. Mà căn cứ cục điều tra cho ra tình báo đến nhìn, 3 cấp, từ cấp lây nhiễm thể nhắm ngay chính là linh cấp dị năng giả. Tại không có đạt được súng ống dưới tình huống, không sở hữu dị năng người, võ giả, thuật sĩ người sống sót chính diện gặp được có được nhị cấp lây nhiễm thể tồn tại thi đàn tỷ lệ sống sót không đủ 10%. Đến cấp thứ 5 lây nhiễm thể thời điểm, zombie liền sẽ xuất hiện tiến thêm một bước tiến hóa, đồng thời cũng có khả năng xuất hiện sử dụng các loại dị năng trí tuệ hình biến dị thể. Quân đội tại vây quét thi triều thời điểm, đã từng gặp được không ít sử dụng dị năng biến dị thể zombie, hơn nữa căn cứ quan sát, loại này trí tuệ hình zombie đã sử dụng đơn giản một chút sách lược, hơn nữa xuất hiện bước đầu thống suất năng lực. Nếu như một cái thi đàn không có càng cao hơn vị tồn tại thời điểm, chúng nó liền đảm đương lãnh tụ tồn tại. Trước mắt cũng không có ghi lại biểu hiện, tại không có đạt được súng ống dưới tình huống, không sở hữu dị năng người, võ giả, thuật sĩ tồn tại người sống sót. Tại chính diện gặp được có được cấp 5 lây nhiễm thể cùng trở lên cấp bậc lây nhiễm thể tồn tại thi đàn, vẫn như cũ có người sống sót tồn tại. mà lục cấp, thất cấp lây nhiễm thể đã coi như là zombie trung cao giai tồn tại, loại này cấp bậc zombie sẽ ở riêng phần mình lĩnh vực được đến tiến thêm một bước cường hóa. Ví dụ như lực lượng hình zombie trở nên tiến thêm một bước thật lớn hóa, lúc này đại hình hóa zombie thậm chí có thể đạt tới mười mấy tầng thậm chí mấy chục tầng lầu cao như vậy, quả thực giống như người khổng lồ. Phía trước cực kỳ nguy hiểm một lần thi triều xung phong, chính là do 10 đến cụ lục cấp thật lớn hóa zombie tập thể xung phong, một lần công phá lưỡng đạo phòng tuyến, là không quân dũng sĩ liều chết đánh cuộc, điều khiển sổ 10 cái máy bay ném bom, đi tới ném mạnh chuyên môn nghiên cứu chế tạo hủ thực tính thuốc nổ, tài cán rất kia 10 đến cụ thật lớn hóa zombie. Nếu như là thiên hướng về dị năng hệ zombie, là sẽ có rất cao trí tuệ, có được rất mạnh năng lực học tập, chúng nó thi triển ra không thua gì thậm chí vượt qua ngang cấp dị năng giả cường hãn năng lực. Mà đáng sợ nhất, cũng là nào đó thống xuất hình zombie, loại quái vật này tuy nói bản thân thân thể chưa chắc có cường hãn bao nhiêu, nhưng là này có được có thể so với trí tuệ của nhân loại, hơn nữa cường hóa thống xuất năng lực, đúng là bởi vì thi triều tồn tại loại này cấp bậc vương giả, cho nên quân đội trấn áp cùng vây quét mới gian nan như vậy. Hơn nữa loại này biến dị loại zombie sẽ có được rất mạnh năng lực học tập, tổng kết thất bại giáo huấn, dần dần học nhân loại năng lực. Căn cứ cục điều tra suy đoán, thực có khả năng tồn tại cấp 8, thứ 9 cấp lây nhiễm thể, mà thứ 5, lục, thất cấp lây nhiễm thể cũng đã có thể chống đỡ đối kháng địa cấp dị năng giả. Mà loại cấp bậc kia zombie chỉ sợ đã không là đơn thuần zombie, mà là nào đó tồn tại đặc thù, có thể nói là quái vật, có thể nói là. Tại Trần tướng quân không xa phòng hộ lan chỗ đó, lại đứng lấy khác một đám người, so với việc tư thế hiên ngang lại hơi lộ ra cũ kỹ quân nhân, đám người này vô luận là ăn mặc tướng mạo, vẫn là khí chất, đều có vẻ có chút không hợp nhau. Huyền giáo quan cũng tại trong đám này, hơn nữa nhìn này chỗ đứng cũng không xem như chủ vị. Một tên đầy mặt vết sẹo, mày rậm mắt ưng trung niên tăng lữ chính chắp tay trước ngực, bóp động Phật châu, nhìn ngoại vi kia núi thây biển máu vậy địa ngục thảm trạng, nhịn không được niệm một tiếng Phật hiệu. A Di Đà Phật, nghiệp chướng a, không biết tạo thành này vô biên sát nghiệt người, có biết hay không nhân quả báo ứng. Hắn bên cạnh một tên nhân cao mã đại, ước chừng có hơn 2 thước cao tráng hán lại ha ha cười nói nếu là kia một chút tạp toái thật có lòng liêm sỉ hoặc là một điểm lương tâm lời nói, cũng không trở thành làm ra loại chuyện này. Tráng hán này lưu lại cuồng dã râu tóc, cả người giống như là theo nguyên thủy bộ lạc đi ra cuồng chiến sĩ. Hắn lúc nói chuyện, thậm chí đem xung quanh phòng hộ lan đều kêu hơi hơi run run. Huyền giáo quan sờ sờ đầu của mình, bất đắc dĩ nói căn cứ gần nhất tình báo đến nhìn, địa ngục môn người đã xuất hiện ở S thị cảnh nội. Hơn nữa căn cứ bọn hắn lưu lại dấu vết để lại đến nhìn, chỉ sợ nhân số không ít. Trừ bỏ đã xác nhận tung tích không rõ Huyền Hòa Thái Tử ở ngoài, chỉ sợ đối phương địa cấp trở lên cao thủ liền ít nhất vượt qua 2 tay số, mà thực có khả năng sẽ xuất hiện thiên cấp cao thủ. Địa ngục môn thiên cấp cao thủ có thể ra mặt, còn có ai, ngũ phương quỷ vương cùng 12 phán quan, lúc này sẽ là ai? Theo ta được biết, bọn hắn duy nhất thần cấp cao thủ địa ngục môn chủ từ lần trước cùng Tàng Lạt Ma tại Đại Tuyết Sơn giao thủ sau 3 ngày 3 đêm, liền một mực co đầu rút cổ chữa thương, đến nay không có động tĩnh. Cuồng dã trang hán tò mò hỏi. Trung niên tăng lữ thở dài một tiếng nói so với địa ngục môn, ta lo lắng hơn thi triều. Lần trước vây quét thi nguyên đội ngũ toàn quân bị diệt, liền giới sân sư đệ đều mệnh quy thiên thiên. Này đã nói lên thi triều có ít nhất bát cấp trở lên lây nhiễm thể. Rất có thể là tạo thành lần này thi thay đổi thủ phạm. Thực lực của đối phương chỉ sợ đã đạt tới thiên cấp đại viên mãn thậm chí thần cấp hoàn cảnh. Toàn bộ cục điều tra, chỉ sợ chỉ có Hoàng Long có thể đối phó nó. Bất quá lão đại mấy năm này một mực tại Nam Hải phía dưới vạn năm vết nứt bế quan, phía trước hắn chính là thiên cấp đại viên mãn, rõ ràng có thể trực thăng thần cấp. Nhưng là vì có thể nếm thử trực tiếp siêu thần, hắn một mực áp chế công lực của mình. Cho nên hắn mới có thể tại vạn năm vết nứt đi bế quan a. Huyền giáo quan bỗng nhiên mở miệng nói. Trung niên tăng lữ hơi hơi túc mạch nói có thể nếu là không có hắn trở về chủ trì đại cục, lần này tận thế tình thế nguy hiểm chỉ sợ rất khó vượt qua, càng huống hồ còn có địa ngục môn từ một nơi bí mật gần đó như hồ rình mồi. Chúng ta làm tốt chính mình sự tình là được rồi. Không có Hoàng Long, chúng ta chẳng lẽ liền không có biện pháp thủ hộ mảnh đất này sao? Cuồng dã trang hán không lưu tình chút nào nói. Người ngược lại đỉnh xính võ mồm khả năng. Trung niên tăng lữ cũng không tức giận. Hắn bóp cử động lấy Phật châu. Bất đắc dĩ nói chi tiết giả đạo sĩ không ở. Bằng không làm hắn mà tính nhất quẻ thì tốt. Nga, đúng rồi. Long Hổ Sơn Thiên Sư Phủ Trương Hư Tĩnh Thiên Sư gần nhất sắp đến S Thị, có hắn vị này thần cấp cao thủ trợ trận, cho dù là thi triều thật có thi vương thì tính sao, tính là địa ngục môn thật phái cao thủ đến, cũng không có cái gì có thể sợ hãi. Huyền giáo quan bỗng nhiên cười nói. Ở đây đám người hơi sững sờ, chợt lộ ra khác nhau thần sắc, bọn hắn không nghĩ tới vị kia đạo môn truyền thuyết cơ nhiên còn có khả năng rời núi. Trương Hư Tĩnh có thể nói là dị năng giả hoặc là thuật đạo nhân vật truyện kỳ, hắn 4 tuổi học nói, 7 tuổi học võ, 18 tuổi cũng đã xuất sư. 32 tuổi, tay hắn chỉ 8 đạo lôi phù, diệt sát tùy theo con nước lớn mà đến, tại sông Tiền Đường tàn sát bừa bãi bát trảo hải yêu. 40 tuổi thời điểm, cùng ma công mới thành lập địa ngục môn chủ tại Lư Sơn Mũ Lão Phong giao thủ 3 ngày 3 đêm, cuối cùng lấy nửa chiêu thắng chi, làm cho địa ngục môn 10 năm bên trong không dám nhập giang hoài lục tỉnh nửa bước. Chẳng qua mấy năm nay, Hư Tĩnh lão đạo cũng đã qua tuổi trăm tuổi, thực sớm đã đem thiên sư chi vị truyền cho người khác. Chính mình hàng năm thâm cư Long Hổ Sơn Tử Tiêu Cung, thật lâu không có ở công chúng trường hợp xuất hiện. Không nghĩ tới lần này thi triều xuất hiện, liền Hư Tĩnh lão thiên sư đều đã bị kinh động. Nhìn đến lúc này thi triều hẳn là có thể giải quyết. Mà đang ở cục điều tra cùng quân đội đang tại là giả Tĩnh lão thiên sư sắp trình diện mà cảm giác được vui thích, kia một chút dân chạy nạn bởi vì thi triều rút lui mà cảm giác được một tia may mắn thời điểm, tại một gian không chớp mắt rách nát nhà gỗ, lại đang tiến hành một hồi vi phạm đạo đức loạn luân nam nữ tình yêu giao cấu. Nếu có nhân tại nhà gỗ ngoại yên lặng nghe lời nói, có thể nghe được từng trận nam nhân ồ ồ tiếng thở gấp cùng nữ nhân ngọt nhu mê người nũng nịu rên rỉ âm thanh. Cùng với mộc chế giường lớn không ngừng phát ra thống khổ rát chi tiếng rên rỉ. Nếu có nhân nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra lời nói, nghênh diện liền sẽ thấy hai miếng giống như trăng tròn, lại là giống thớt lớn nhỏ trắng hồng bờ mông. Kia bờ mông là như vậy trắng nõn mềm mại, trong này còn tràn đầy khỏe mạnh phấn nộn. Hai miếng bờ mông giống như trăng tròn no đủ, vừa giống như là thất vậy lớn nhỏ, mang theo gợi cảm cùng nhục dục mị hoặc. Cái loại này thị giác thượng tuyệt đối xung kích. Làm người ta tuyệt đối không thể quên. Nữ nhân làn da trắng nõn trắng mịn, tuy nhiên lại bởi vì không ngừng bị thanh niên phần hông va chạm mà thay đổi đến đỏ bừng một mảnh, kia mềm mại mông thịt càng là đang không ngừng bị va chạm, biến thành các loại hình dạng, nhất là thanh niên phần hông hung hăng áp chế rốt cuộc thời điểm, kia đẫy đà no đủ trắng nõn mông thịt càng là bị áp chế tràn lan tới cực điểm, biến thành hai than trắng nõn mông bánh. Nếu là theo ngoại nhân góc độ đến nhìn lời nói, liền có thể nhìn đến thuận theo đẫy đà no đủ bờ mông mà lên, là một đoàn trắng nõn trơn bóng thịt mềm, kia đoàn trong quần thịt mềm giống như mới ra hoa nóng bánh bao vậy cao cao nổi lên. Mà ở trong quần thịt mềm ở giữa, là một đầu giống như khóa kéo phấn nộn tuyết cáp. Nữ nhân đại môi mật cũng không có bởi vì tuổi tác mà tích góp từng tí một nhiều lắm sắc tố đen, vẫn như cũ bảo trì một loại yêu diễm hồng màu hồng. Mà nguyên bản giống như thịt chai bảo hộ nữ nhân kia phòng tuyến cuối cùng đại môi mật. Lúc này lại bị thanh niên cưỡng ép kéo mở, một cây to dài giữ tận dương vật kín kẽ đẩy ra phấn nộn đại môi mật, cắm vào trung niên mỹ phụ kia trong quần lỗ lồn bên trong. Không muốn một lần liền, toàn bộ cắm đi vào a, đi ra điểm, nha, đúng, hừ, chướng chết, gì cả muốn bị ngươi cắm vào hỏng. Trung niên mỹ phụ phát ra một tiếng giống như heo mẹ thỏa mãn rên rỉ, sau đó theo lỗ mũi hộc hộc mấy phía dưới, liền dùng kia hai đầu thon dài mượt mà tất đen chân đẹp. Quấn lấy thanh niên vòng eo, vội vã làm cho người sau không thể trên diện rộng quất cắm, chỉ có thể càng thêm xâm nhập tại huyệt của nàng bên trong liều mạng địt. Ai đều không nghĩ đến, đôi này điên cuồng giao cấu ân ái nam nữ lại là thân sinh gì cả cùng cháu. Cũng chính là Trần Khải Siêu cùng Nhan Đình Chỉ. Trần Khải Siêu đem đầu gối ở gì cả trước ngực cặp kia to lớn no đủ bạo nhũ ở giữa, sau đó nhẹ nhàng liếm lấy đối phương đã nhồi máu cương lên hồng màu hồng đầu vú, sau đó khẽ cười nói gì cả a. Ta vừa mới trong vô tình đụng đến ngươi mông, ngươi làm sao lại bỗng nhiên bổ nhào cháu rồi hả? Như vậy nhưng là loạn luân a, chúng ta không thể như vậy. Nói hắn liền muốn nâng mông đem dương vật theo gì cả lỗ thịt bên trong rút ra, Nhan Đình Chỉ vội vàng dùng tất đen chân đẹp kẹp chặt đối phương vùng eo, vội vã làm cho cháu không thể đem dương vật rút ra. Tiểu hỗn đản, được tiện nghi còn khoe mã, rõ ràng là ngươi chủ động trêu chọc gì cả, còn cố ý sờ nhân ra phía dưới. Hiện tại ngược lại quái gì cả câu dẫn ngươi. Rõ ràng địt lên cùng chó hoang giống nhau, trong miệng còn tưởng là thánh nhân đâu. Nhan Đình Chỉ hồn hền thở gấp trách mắng. Lúc này nếu có nhân chú ý tới lời nói, khẳng định có thể nhìn đến Nhan Đình Chỉ trong quần kia xóa sạch dữ tợn vết máu, đó là một cái nữ nhân trinh tiết đại biểu. Trần Khải Siêu cũng không nghĩ đến, chính mình cư nhiên dưới tình huống như vậy, tại tình mê ý loạn thời điểm, đem gì cả cái này hơn 40 tuổi lão xử nữ cấp khai nụ rồi. Có lẽ là thân thể sớm liền đã ướt đẫm, Nhan Đình chỉ bị Trần Khải siêu địch khai nụ thời điểm, cư nhiên không có giống bình thường nữ sinh thống khổ như vậy được hô cha gọi mẹ. Trừ bỏ ngay từ đầu có chút mạnh liệt đau đớn ở ngoài, tại dâm thủy tràn ra cùng Trần Khải siêu nhu tình âu yếm phía dưới, Nhan Đình chỉ đã sớm là xuân tình tràn ra, trừ bỏ khoái cảm cũng chưa có cái khác cảm thấy rồi. Đường trước nay chưa từng có căng đầy, khuếch trương, nóng rực xâm nhập vào nàng hạ thân thời điểm, Nhan Đình chỉ vị này đẫy đà mỹ nữ cơ hồ một cái lảo đảo ngã sấp xuống tại giường, nàng phản ứng đầu tiên không phải là kháng cự, đúng là nhếch lên mông cố gắng buông lỏng lỗ lồn tường thịt. Nghiêng ngả lảo đảo đỡ lấy giường gỗ phần che tay, gian nan duy trì thân thể cân bằng, đồng thời nghênh tiếp cháu đại dương vật, căn kia đã sớm biết quy mô dương vật, có lẽ là tại bão ẩm rất nhiều mỹ nữ xử nữ máu cùng dâm thủy sau đó, trở nên càng thêm to dài nguyên nhân, nó to lớn đại quy đầu đâm phá tầng kia chờ đợi nhiều năm màng trinh thời điểm, Nhan Đình chỉ trừ bỏ đau đớn triệt nội tâm mãnh liệt kích thích bên ngoài, nhưng lại còn có nhiều năm tâm nguyện có thể thực hiện đỉnh phong vui sướng. Mà nín thật lâu Trần Khải Siêu, có một đoạn thời gian không chạm vào nữ nhân Trần Khải Siêu cũng giống là người được mùi máu tươi cá mập, điên cuồng tại gì cả đẫy đà thân thể mặt khuynh tiết chính mình mãnh liệt tính dục. Hắn tính năng lực là cường hãn như thế, tiền vốn lại là hùng hậu như vậy, nếu không có Nhan Đình chỉ bảo nhũ mập mông, âm hộ sâu huyệt dày, chỉ sợ nếu là gặp được Từ Uyển hoặc là Bùi Văn Thiến loại này cô gái yếu đuối, chỉ sợ sẽ đem nhân ra địch được người ngã ngựa đổ, miệng nghiêng mắt nghiêng a. Trần Khải Siêu hai cái đùi dẫm nát giường gỗ miên điếm phía trên, hai chân mại động lúc, cái kia đại dương vật dần dần tan biến tại gì cả bị chính mình khuếch trương đến cực hạn lỗ lồn bên trong, mà gì cả là thay đổi một cái tư thế cơ thể, bị bãi thành từ phía sau tiến vào cầu giao thức, ghé vào đầu giường bị mãnh liệt địt. Nhan Đình chỉ đỏ bừng cả khuôn mặt, mắt dập dờn bồng bềnh dạng, nàng giữa hai hàng lông mày tràn đầy xuân ý, mồ hôi đầm đìa lúc, mông bự nâng động. Xinh đẹp gì cả không ngừng chủ động nâng cử động lấy chính mình mông bự, chủ động phối hợp cháu địt. Hạ thân của nàng hồng thủy tràn ra, kia dính đầy dâm thủy nồng đậm lông mờ u đã sớm ẩm ướt hồ một mảnh, dính dính tại cùng một chỗ, Trần Khải Siêu không ngừng chấn động vòng eo, Nhan Đình chỉ là đầy mặt xuân tình hồn hển thở gấp, một màn này nhìn vô cùng diễm mị cùng dâm mỹ. Gì cả, nếu không đến điểm kích thích, người dáng người như vậy đẫy đà, đà ta ở trên giường đi dạo như thế nào à? Trần Khải Siêu ghé vào gì cả trên người, sau đó nhẹ nhàng cắn đối phương nguyên bảo vậy vành tai, cười dâm đãng nói. Nhan Đình chỉ sắc mặt đỏ lên, nàng nuốt một cái nước miếng ngọt ngào, sau đó vặn vẹo vòng eo, đà cháu Trần Khải Siêu, giống như trẻ sinh đôi kết hợp nhi giống nhau ở trên giường quỳ gối. Mà Trần Khải Siêu là điên cuồng va chạm gì cả mông đẹp, dương vật tại Nhan Đình chỉ lỗ lồn bên trong càng trở lên dâng trào tráng kiệt. Hắn bỗng nhiên thừa dịp gì cả hồn hển thở gấp, ánh mắt có chút thác loạn thời điểm, chậm rãi đem dương vật của mình hướng ra ngoài rút ra, sau đó chỉ đem dương vật lưu lại cái quy đầu cắm ở đối phương miệng âm hộ. Trần Khải Siêu hai tay chậm rãi trước duỗi, đột nhiên mạnh mẽ ra tốc, một phen che Nhan Đình chỉ miệng, ở nơi này khoảnh khắc, phần eo mạnh mẽ thúc một cái, đại dương vật lại lần nữa thật sâu cắm vào Nhan Đình chỉ tiểu huyệt bên trong. Ba nhất thanh muộn hưởng, đó là Trần Khải Siêu phần hông cùng Nhan Đình chỉ mông bự mạnh mẽ đụng tại cùng một chỗ khi phát ra dâm thanh. Ân, Nhan Đình chỉ mắt đẹp chớp mắt trợn to, thân thể theo cháu Trần Khải Siêu bóp lại cổ sau này kéo mà té ngã, hai tay bất lực tại trong không khí gãi, móng tay sai một ly lau qua bức tường. Trần Khải Siêu trên mặt lộ ra đắc chí vừa lòng sung sướng, bóp chặt gì cả Nhan Đình chỉ bởi vì quá độ kích thích muốn thoát đi bụng, rời khỏi đến một điểm vừa ngoan ngoan thúc một cái. Nhan Đình chỉ thân thể không khí giống như đều bị lần này chen lấn đi ra ngoài, cả người mềm nhũn lại cũng vô lực giãy giụa, đôi mắt bất lực trên mặt đất lật, mũi ngọc trung ngắn ngủi thở gấp hỗn hợp nức nở, giống như sắp đi đến cao trào trạng thái. Gì cả, người bị ta địt được sướng hay không? À, huyệt dâm đều, nha, ướt đẫm, không có khả năng cao trào a. Ha ha ha, Trần Khải Siêu không cho nàng thở gấp cơ hội, chọc vào vừa nhanh lại cấp bách. Đại dương vật giống như chảy thịt hạ hạ trực đảo. Đại lượng dâm thủy tại dương vật ma sát ở giữa biến thành trắng đục bọt biển, tùy theo dương vật quất cắm mà không đoạn vẽ loạn đến hai người hạ thân ở giữa, khiến cho Trần Khải Siêu cùng Nhan Đình chỉ hạ thân đều cực kỳ dâm mỹ. Giống như là thân thể quá mức màu mỡ thành thục nguyên nhân, Trần Khải Siêu thế nhưng không phí khí lực gì liền xử đến gì cả tử cung, đại quy đầu hữu lực nghiền nát phần cuối thịt mềm. Tinh khí liều chết thương giao khoái cảm.